luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 5, cho phép tôi gọi cô là vợ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu bình luận phòng livestream tràn ngập những dấu hỏi đầy bối rối. Mọi người chẳng ai hiểu Vương Nhất Khang và người phụ nữ đang nói chuyện này là ai với ai. Tâm trai cư sĩ cũng bị hoảng hốt bởi tiếng gào phẫn nộ bất thình lình này. Chị là ai? Làm tôi giật mình, người phụ nữ đang nói chuyện cảm xúc rất không ổn định, khóc lóc trong livestream, nói. Vương Nhất Khang là kẻ lừa cưới. Anh ta ngoại tình với đồng nghiệp nam ở công ty còn mặt dày lên livestream bịa đặt về vợ mình, khiến người vợ thân bại danh liệt, công ty sa thải, vì muốn cướp đi quyền nuôi con mà nhẫn tâm đuổi vợ anh ta ra khỏi nhà. Cô ấy càng khóc càng kích động, ngôn từ lộn xộn, cố gắng giải thích. Lời tôi nói đều là sự thật, tôi không lừa bất cứ ai, nếu tôi nói dối, tôi sẽ chết không tử tế. Lần này Hiểu Sơn Thanh đã kịp phản ứng, giật mình nhìn về phía Diệp Đồng Trần, trong ánh mắt viết chữ, Vương Nhất Khang không phải là anh trai nhờ tư vấn kia chứ. Chị gái này chẳng lẽ là vợ anh ta à? Trong phòng livestream cũng có không ít người đã đoán ra, tâm trai cư sĩ khiếp đảm hỏi lại. Chị gái, chẳng lẽ chị là vợ của anh trai nói lừa cưới kia hả? Tôi không lừa cưới, ngay từ đầu anh ta đã biết tôi là người song tính, tôi khẳng định rõ ràng với cậu là anh ta lừa tôi. Cô gái đang nói chuyện tức giận khóc lóc phản bác, nhưng tâm trai cư sĩ vốn chẳng cần nghe hết lời cô ấy. Anh ta bắt lấy trọng điểm sau đó sáng mắt cắt đứt lời của cô ấy, hỏi. Song tính, nói vậy thì chị gái, chị tự nhận mình là lừa đảo. Chị thật sự đã vượt quá giới hạn với cô bạn thân rồi sao? Hiểu Sơn Thanh ở bên cạnh nghe thấy vậy thì tức chết. Tên tâm trai cư sĩ này vốn không thèm quan tâm tới chân tướng, chỉ một lòng muốn hút fan mà thôi. Xin chào, người dùng Phi Phi, Diệp Đồng Trần xen ngang lời tâm trai cư sĩ, mở miệng nói chuyện với người phụ nữ đang khóc ấm ức. Chị đừng vội nói chuyện, cứ bình tĩnh trước đã, chờ tôi nói với tên đạo sĩ giả này xong, chị lại từ từ nói tiếp. Cô cắt đứt mạch khóc của người phụ nữ, tâm trai cư sĩ nghe ba chữ, đạo sĩ giả, như bị dẫm trúng chỗ đau, lập tức nổi đóa. Cô cứ mở miệng là thích bịa đặt đúng không? Anh ta đưa tay lấy một tờ giấy chứng nhận đạo sĩ từ trong ngăn kéo bàn ra, vừa muốn mở miệng lại nghe Diệp Đồng Trần nói tiếp. Cẩn thận chút, coi chừng lấy nhầm giấy chứng nhận kết hôn đó. Lòng anh ta thầm run lên, bất giác cúi đầu xác nhận tờ giấy chứng nhận trong tay. Nếu chúng đều ở cùng một ngăn kéo, hay là sẵn tiện lấy giấy chứng nhận kết hôn của anh ra luôn đi. Diệp Đồng Trần nhìn anh ta, điệu bộ nhàn nhã nhưng mang đầy ẩn ý. Chả phải anh kẹp nó trong cuốn sách kê phía dưới giấy chứng nhận đạo sĩ của anh sao? Lúc tâm trai cư sĩ ngẩng đầu lên, sắc mặt anh ta thay đổi. Cô, làm sao cô biết được? Giấy chứng nhận kết hôn của anh ta quả thật được kẹp trong một cuốn sách đặt trong cùng một ngăn kéo. Cuốn sách kia là Chu Dịch phải không? Diệp Đồng Trần nói, tâm trai cư sĩ cứng họng, bàng hoàng như gặp quỷ. Sao cô có thể biết rõ vậy chứ? Diệp Đồng Trần cười một tiếng đầy châm biếm. Anh kết hôn rồi thì đừng nên giả bộ độc thân để lừa các cô gái tiêu tiền cho anh. Cái này gọi là lừa đảo. Nếu hạn mức vượt quá cho phép sẽ phải ngồi tù đấy. Hiểu Sơn Thanh chết lặng. Tâm trai cư sĩ nghe thấy hai chữ ngồi tù mặt mày xanh ngắt, ngụy biện phản bác. Giấy chứng nhận kết hôn gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc anh tự hô hào bản thân có giấy chứng nhận đạo sĩ, kiếm sống bằng huyền học, chắc ngay cả vợ anh cũng chẳng biết đâu nhỉ. Diệp Đồng Trần cắt đứt lời anh ta. Đừng nói dối trước mặt tôi. Một câu nói khiến những lời phản bác của tâm trai cư sĩ bị nghẹn lại. Dù anh ta chỉ là một đạo sĩ giả nhưng đúng là đã từng học chút ít về xem tướng và huyền học, đương nhiên biết đến. Cùng vợ chồng, trong tướng mệnh học, biết rằng có những cao nhân lợi hại đến nỗi có thể nhìn ra được tình trạng hôn nhân của một người từ khuôn mặt của người đó. Tuy nhiên, vì anh ta mới học được một chút da lông nên không ngờ thật sự sẽ có người có thể nhìn ra được tình trạng hôn nhân qua gương mặt. Bây giờ Diệp Đồng Trần ở đối diện nói chính xác tình trạng hôn nhân của anh ta, cả vị trí cất giữ giấy chứng nhận kết hôn, khiến anh ta hoàn toàn ngây ngốc. Chuyện anh ta kết hôn đến bạn bè thân thiết cũng ít người biết, huống chi là vị trí chỗ cất giữ giấy chứng nhận kết hôn, vợ anh ta còn chẳng biết cơ mà. Anh ta nhớ lại lúc Diệp Đồng Trần vừa nhìn mặt anh trai kia trong buổi tư vấn đã lập tức khẳng định anh trai là đồng tính nam. Đáy lòng bỗng lạnh toát, trong đầu toàn những suy nghĩ, toi rồi, mình gặp phải con nhà nghề rồi. Anh ta muốn mạnh miếng chối tới cùng, nhưng phòng livestream của anh ta đã rối tung. Mấy chị gái top một tốn cả đống tiền cho anh ta đều xuất hiện, yêu cầu anh ta giải thích rõ ràng, bảo anh ta phải lập tức chứng minh anh ta chưa kết hôn. Người dùng có tên, tay cầm dao mổ giết rồng, lại tặng quà, hiệu ứng lấp lánh, anh mau nói gì đi, là cô ấy bịa đặt. Bây giờ nếu anh lấy hộ khẩu ra chứng minh anh chưa kết hôn, chúng tôi sẽ thay anh làm chứng kiện cô ấy tội phỉ báng. Diệp Đồng Trần sau khi thấy bình luận này, nói. Tôi luôn chịu trách nhiệm về từng phát ngôn của mình, trên hộ khẩu sẽ viết rõ tình trạng hôn nhân, hiện giờ anh có thể dùng nó làm bằng chứng khởi tố tôi. Tâm trai cư sĩ như ngồi trên đống lửa, sao anh ta lấy hộ khẩu ra được chứ? Trên hộ khẩu có viết là đã kết hôn, cả khu bình luận của anh ta đều đang thúc giục, anh ngơ ra đó làm gì? Còn không lập tức chứng minh khởi tố cô ấy đi, nếu anh khẳng định là chưa kết hôn, vậy lấy sổ hộ khẩu ra cho chúng tôi xem chút không được sao? Động hóa, anh sẽ không phải thật sự là kết hôn rồi chứ, anh đã kết hôn. Lúc anh và tôi xác định quan hệ, anh đã nói là chưa từng có bạn gái mà, xác định quan hệ với cô. Hai người yêu đương, anh ấy đang yêu tôi mà, đỉnh thật chứ. Tâm trai cư sĩ tối qua anh tỏ tình với các cô bạn gái khác của mình, vợ anh biết không, tất cả bạn gái đều có mặt ở đây hả? Tất cả đều là mấy phú bà bỏ ra 100 mấy nghìn trên top luôn đấy. Ha ha ha, tâm trai cư sĩ, anh giữ chân mấy phú bà trên top bằng cách yêu đương với người ta sao, tay cầm dao mổ giết rồng. Lại gửi, hiệu ứng lấp lánh, bình luận một câu hiện lên ở cả hai phòng livestream. Ha ha ha, anh trai, sao không nói gì, hộ khẩu bị ăn trộm rồi sao, khó lấy ra như vậy sao, anh lừa ít nhất 5 người bằng cách giả vờ chưa kết hôn rồi phải không? Mỗi người đã chi không dưới 50.000 cho anh nhỉ? Diệp Đồng Trần nói với người xem trong phòng livestream của tâm trai cư sĩ. Số tiền lừa đảo vượt quá 3.000 đã đủ để truy tố hình sự, trên 100.000 được coi là số tiền lớn. Nếu có cô gái nào muốn kiện để đòi lại tiền, có thể liên hệ. Cô còn chưa dứt lời xong, phía tâm trai cư sĩ đột nhiên tắt livestream, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn chưa quảng cáo cho Hiểu Sơn Thanh xong nữa, tay cầm dao mổ giết rồng, đã nhanh chóng đi kiểm tra phòng livestream tâm trai cư sĩ sau đó trở về. Ha ha ha, tắt với tốc độ ánh sáng luôn. Tôi đoán lát nữa đăng bài nói là xin lỗi đột nhiên mất mạng, cho mà xem. Ha ha ha, lên livestream ngay lúc này hả? Đây chẳng phải là ngầm thừa nhận anh ta đã kết hôn sao? Đầu óc nghĩ gì vậy chứ? Nếu anh ta quả thực không kết hôn, anh ta có thể mượn cơ hội này khởi tố Diệp Trần mà. Đây chắc chắn là anh ta ngầm thừa nhận bản thân bị vạch trần nên dứt khoát chuồn lẹ. Mấy ngòi có để ý không? Những người khiến anh ta sập phòng hôm nay đều là mấy phú bà trên top của anh ta. Tất cả đều là bạn gái hiện tại. Hoành tráng vãi luôn, đây là tội lừa đảo phải không? Tôi hoang mang quá. Diệp Trần thật sự biết xem tướng. Đạo sĩ giả gặp đại sự huyền học bị vạch trần. Đây là kịch bản gì vậy? Vậy anh trai lúc trước kia là đồng tính nam, đã chơi gây lừa cưới còn bày đặt tố vợ mình là Lê, đây đâu phải diễn kịch đâu đúng không? Đỉnh thật sự, anh mau kết hợp cùng Diệp Trần lăng xê nhau đi, tay cầm dao mổ giết rồng. Lần nữa đột nhiên thả một tràn pháo hoa ăn mừng đầy màn hình khiến phòng livestream khựng lại vài giây, sau đó người này bình luận. Những người giờ vẫn còn bênh vực tâm trai cư sĩ và anh trai bệnh hoa liễu. Kia chắc cũng toàn là bọn giả bệnh đi lừa đảo phải không? Mấy tên đàn ông tồi đúng là đoàn kết, bệnh hoa liễu, là từ được dùng để chỉ các bệnh lây qua đường tình dục. Hiểu Sơn Thanh kinh hãi mở to hai mắt, nhỏ giọng nói với Diệp Đồng Trần. Pháo hoa ăn mừng, 6.666 tệ. Ôi trời ơi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà người xem này đã tặng quà hơn 10.000 tệ. Lần này ngay cả Diệp Đồng Trần cũng ngạc nhiên thốt lên. Nhiều vậy rồi sao, vô duyên vô cớ lấy nhiều tiền của người ta như vậy là không được, cô hỏi. Tay cầm dao mổ giết rồng, xin hỏi bạn có gì cần chúng tôi tư vấn không? Có thể yêu cầu kết nối để được tư vấn. Tay cầm dao mổ giết rồng. Ha ha ha, chị luật sư, tôi không cần tư vấn, tôi chỉ đơn thuần là muốn cảm ơn chị đã cho tôi một ngày cực kỳ vui vẻ thôi. Đương nhiên nếu chị có thể cho phép tôi gọi chị là vợ thì càng tốt. Thanh minh một chút. Tôi là gái thẳng, tuy tôi hơi biến thái nhưng không phải Lê. Diệp Đồng Trần bị cô ấy làm cho hơi bối rối, phụ nữ thời hiện đại bây giờ đều thích gọi người khác là vợ hả? Thế nhưng cô phải giữ đúng giới luật, hai trong số đó là ăn chay và không được kết hôn. Vì vậy, cô đáp, cảm ơn món quà của cô, tốt hơn hết là cô đừng nên gọi. Tay cầm dao mổ giết rồng, ha ha ha ha, vợ thật đáng yêu. Tâm tư Diệp Đồng Trần cũng không ở trên bình luận. Lúc này số người online trong phòng livestream đã lên tới hơn 70.000 rồi. Người xem vào liên tục không ngừng, đối với chị gái muốn làm sáng tỏ chân tướng sự việc mà nói là vô cùng tốt. Cô mở lượt kết nối với người dùng Phi Phi, lần nữa, người dùng Phi Phi, hiện giờ chị cảm thấy khá hơn chưa? Đối diện truyền đến tiếng khóc của người phụ nữ, tuy vẫn rất khàn nhưng đã bình ổn hơn. Tốt hơn nhiều rồi, tôi xin lỗi, tôi tạm thời mượn dùng thời gian của luật sư Diệp. Không sao, chị cứ từ từ nói vấn đề của chị. Diệp Đồng Trần nhìn thoáng qua khu bình luận đang sôi động nói. Không cần giải thích, người xem trong khu bình luận đều không phải thẩm phán, bọn họ không làm gì được chị đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô nói ra những lời này, giọng nói cực kỳ bình thản, khiến cảm xúc của người phụ nữ đối diện dần tỉnh táo lại. Đúng vậy, cô ấy cần gì giải thích với đám người thích xem náo nhiệt trong khu bình luận chứ? Tự chứng minh cái gì? Cho dù có giải thích rõ ràng bọn họ cũng đâu thể phán quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ cho cô ấy, vừa nãy quả nhiên là cô ấy tức đến váng đầu rồi. Được, giọng cô ấy rất khàn, nhưng rành mạch hơn rất nhiều. Vấn đề hiện tại của tôi chính là, chồng tôi giấu giếm xu hướng tình dục kết hôn với tôi, sau khi kết hôn nhiều lần ngoại tình với người tình đồng tính, bao gồm cả quãng thời gian tôi mang thai anh ta cũng lấy lý do đi công tác để thuê phòng với đồng nghiệp nam kia. Hiện tại tôi sinh con xong, anh ta đề nghị ly hôn với tôi, yêu cầu tôi ra khỏi nhà từ bỏ quyền nuôi con. Tôi nên làm gì để giành quyền nuôi con đây? Một câu nói bao hàm một lượng tin tức cực lớn, Hiểu Sơn Thanh đứng bên cạnh lập tức mở laptop ghi chép thông tin cô ấy cung cấp. Diệp Đồng Trần dựa theo kinh nghiệm thực tập của nguyên chủ trong trí nhớ hỏi. Hai người kết hôn bao lâu rồi? Hơn 2 năm, đứa bé vừa đầy tháng còn chưa cai sữa. Người dùng Phi Phi vừa nhắc tới đứa bé lại có chút muốn khóc. Hôm qua là ngày đầu tiên tôi đi làm sau khi hết tháng ở cữ. Anh ta đã gấp đến nỗi ra ngoài làm loạn với đồng nghiệp nam. Diệp Đồng Trần điềm tĩnh tiếp tục hỏi. Chị phát hiện chồng chị ngoại tình với đồng nghiệp nam khi nào? Cô ấy trả lời theo câu hỏi của Diệp Đồng Trần, không để cảm xúc cản lời. Trước khi kết hôn anh ta giấu giếm việc anh ta là gay. Sau khi kết hôn được 3 tháng. Tôi phát hiện anh ta ngoại tình với đồng nghiệp nam, mới nghi ngờ anh ta là đồng tính, nhưng anh ta không chịu thừa nhận, cứ mãi lặp đi lặp lại khẳng định anh ta thích phụ nữ và chuyện với đồng nghiệp nam chưa làm tới bước cuối cùng. Sau đó trong lúc làm ống nghiệm, tôi thấy được lịch sử nhắn tin WeChat của anh ta có rất nhiều cuộc hẹn đồng tính, thậm chí còn quay video giường chiếu với đồng nghiệp nam kia. Sau đó anh ta mới chịu thừa nhận, ống nghiệm, Diệp Đồng Trần thắc mắc, người dùng Phi Phi nghẹn ngào. Chúng tôi kết hôn hơn 2 năm nhưng sinh hoạt vợ chồng chỉ có 2 lần. Lần đầu tiên là đêm tân hôn nhưng không thành. Anh ta nói do uống rượu nên trạng thái không tốt. Sau đó lại có thêm một lần cũng không thành công. Anh ta và mẹ anh ta thuyết phục tôi đi làm ống nghiệm. Khó khăn lắm mới mang thai. Lúc mang thai thì tôi phát hiện trong điện thoại anh ta có lưu đoạn video anh ta quan hệ với đồng nghiệp nam. Cô ấy nhịn không được lại khóc nấc. Khi đó tâm trạng tôi không ổn định nên bị sinh non. Anh ta và mẹ anh ta quỳ xuống nhận sai, cam đoan sẽ không bao giờ ngoại tình nữa, tương lai sẽ sống thật tốt để tôi giữ lại đứa bé. Tôi đã chịu rất nhiều đau khổ khi mang thai đứa bé, lại phải nằm trên giường mấy tháng mới sinh được nó ra. Tôi thật sự cho rằng anh ta sẽ sửa sai, trong lúc mang thai anh ta cũng đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi không ngờ, lúc đứa bé vừa đầy tháng anh ta lại đề nghị ly hôn với tôi, yêu cầu tôi ra khỏi nhà từ bỏ quyền nuôi con. Diệp Đồng Trần không ngắt lời cô ấy, để cô ấy tiếp tục trải lòng. Cô ấy vừa khóc vừa tâm sự. Hôm qua tôi mới biết anh ta vẫn luôn giữ mối quan hệ với đồng nghiệp nam. Trong khoảng thời gian tôi mang thai, ban ngày anh ta chăm sóc tôi, chiều tối thì sang nhà đồng nghiệp nam ở qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên tôi ra tháng đi làm, anh ta và đồng nghiệp nam làm loạn trong xe đến mức nhập viện. Vì muốn tôi ly hôn nên lên phòng livestream bịa đặt tôi lừa cưới. Bạn thân bạn tốt của tôi, đồng nghiệp của tôi tất cả đều biết. Sáng sớm hôm nay tôi bị công ty sa thải. Tôi vừa từ công ty trở về, phát hiện anh ta và mẹ anh ta đã thay khóa cửa chính. quần áo của tôi để trước cửa, không cho tôi vào nhà thăm con. Cô ấy vỡ òa, không nói tiếp được nữa. Trong khi đó, khu bình luận sôi trào. Chuyện này đúng là tức ói máu mà. Chuyện cô ấy nói thật ư, nếu là thật tôi sẽ tức chết mất. Cho nên tên kia mới là kẻ lừa cưới hả? Lừa một người phụ nữ kết hôn làm ống nghiệm, sinh con xong thì muốn đuổi mẹ giữ con. Hả, người này thật ác độc. Tôi nghe đến đầu óc rối tung rồi, rốt cuộc ai là đồng tính lừa cưới? Hình như có chút lẫn lộn giữa tư vấn pháp luật và trò chơi người sói. Trò chơi người sói, tương tự với trò chơi ma sói ở Việt Nam. Không phải vừa nãy bà chị này đã thừa nhận mình là người song tính sao? Vậy chẳng lẽ cô ấy cũng là Lê? Nếu cô ấy là Lê thì kết hôn cho có thôi. Tôi chỉ có thể nói hai người một chín một mười. Một người đàn ông kết hôn hơn 2 năm không chịu cùng phòng với vợ. Quan hệ vợ chồng không thành công lấy được một lần. Thế mà cô còn bị anh ta thuyết phục đi làm thụ tinh ống nghiệm. Sao trên đời có thể tồn tại một người phụ nữ ngốc như vậy chứ? Không phải ngốc. Nếu chị là đồng tính nữ thì biện pháp kết hôn cho có cũng hợp lý lắm đó. Hai người kết hôn cho có rồi làm thụ tinh ống nghiệm. Kết quả sau khi đứa nhỏ sinh ra hai người trở mặt, tranh con giành nhà. Rốt cục chị có phải là Lê không? Chị có mang bạn gái về nhà làm loạn không? Hơn nữa căn nhà đó có phải tiền anh ta bỏ ra mua không? Nếu vậy ly hôn xong chị ra đi tay trắng là đúng. Tôi nghiêng về phía cả hai người đều không phải người tốt, trừ khi chị gái có thể tự chứng minh được. Tay cầm dao mổ giết rồng. Nữa, tới nữa, tôi lại nghiêng về phía đám người bảo vệ gã đàn ông mắc bệnh hoa liễu trong phòng livestream này đều là bệnh nhân bệnh hoa liễu di truyền, trừ phi các người đưa ba mình đi bệnh viện tự chứng minh. Tay cầm dao mổ giết rồng. Chị đừng rơi vào cái bẫy tự chứng minh. Hiện tại chuyện chị nên làm nhất chính là đến bệnh viện kiểm tra xem có bị anh ta lây nhiễm không. Chị còn đang trong thời kỳ hồi phục, nếu bị lây nhiễm sẽ phiền phức lắm đấy. Cho dù là đồng tính kết hôn cho có, chị cũng thật thảm. Làm người đẻ thuê miễn phí, bị lây bệnh hoa liễu, cực khổ sinh con xong, người ta đuổi mẹ giữ con đuổi chị ra khỏi nhà. Lúc đầu chị nghĩ gì vậy, ai ra, chị gái, tôi cũng không biết mắng chị cái gì cho phải. Hiện tại chị đừng nghe những người trên mạng này nói gì hết, nhanh đến bệnh viện kiểm tra đi, chị vừa mới ra tháng, cơ thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Chị còn rất trẻ, cho dù đi sai một bước cũng không sao, giữ gìn sức khỏe tốt, chị vẫn còn tương lai tốt đẹp phía trước. Khóc gì chứ, đập cửa ra, đứa bé là do chị sinh, bọn họ không cho chị vào nhà thì chị không vào luôn à, nếu chị sợ có thể về nhà tìm ba mẹ dẫn theo mấy người đến nhà anh ta đập cửa. Xem ai sợ ai, những bình luận yêu cầu cô ấy tự chứng minh, giải thích dần dần xen lẫn nhiều bình luận bảo cô ấy đi kiểm tra sức khỏe, bảo vệ bản thân. Trong mớ bình luận này cũng có một ít bình luận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng cô ấy rồi lại góp ý cho cô ấy nên làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dùng Phi Phi nhìn những bình luận này càng xem càng muốn khóc. Cô ấy có thể cảm nhận được thiện ý của những người xa lạ từ trong những bình luận này. Nếu như mẹ ruột của cô ấy còn ở đây, có phải bà ấy cũng sẽ vừa mắng cô ấy vừa cho cô chỗ dựa hay không? Nếu trước đây cô ấy có can đảm từ chối các cuộc xem mắt mù quáng như những chị em trong phần bình luận, dám đối mặt với gia đình, thì đã không đến mức này rồi. Cô ấy thực sự vừa ngu ngốc vừa nhu nhược, trừ những chuyện chị nói như lừa cưới, ngoại tình, thay khóa, còn gì nữa không? Giọng điệu của Diệp Đồng Trần thản nhiên đến mức lạnh lùng, cô hỏi. Anh ta có bạo hành chị không? Người dùng Phi Phi nghe giọng nói kia lập tức tỉnh táo lại. Lúc trước bởi vì nhu nhược mà đi sai một bước. Hiện tại cô ấy không thể cứ tiếp tục nhu nhược như vậy rồi sai lầm nối tiếp sai lầm nữa. Nhất định phải giành được quyền nuôi con. Cô ấy bất chấp tất cả, mở camera lên. Màn hình của người dùng Phi Phi trong phòng livestream bỗng nhiên sáng lên. Sau đó xuất hiện khuôn mặt một người phụ nữ nước mắt rơi lã chã. Khuôn mặt sưng hết một bên. Hốc mắt có vết bầm tím, trên mặt in dấu bàn tay sưng đỏ. Diệp Đồng Trần nhìn khuôn mặt cô ấy sau đó trầm ngâm một lát. Cô biết ngày đó Lý Phi Phi bị đánh trong bệnh viện cho nên mới hỏi cô ấy có bị bạo lực gia đình không. Nhưng cô không nghĩ tới, Lý Phi Phi sẽ mở camera. Đúng rồi, Lý Phi Phi đã không còn đường lui nữa rồi. Cách chương.